Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 065, không phải chấm dứt. Khoảng cách ngày hôm qua lúc chuyện xảy ra đã qua đến gần 18 tiếng. Thường Uy mang theo 4 cái người bệnh lúc rời đi, xương máu chưa tán, nhân kiêng kỵ xương máu độc ác, lại nhớ mấy cái người bị thương. Thường Uy từ bỏ lập tức suy cho cùng, vào lúc này trở về, xương máu đã tán, không chỉ huyết xương mù tản đi, liền mấy bộ xương khô cũng không thấy bóng dáng. Thường Uy âm thầm cảnh giác tòa kia tế đàn, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một phen, không tìm được bất kỳ manh mối, mấy bộ xương khô lại như biến mất, không còn tăm hơi như thế. Nếu như Thường Uy nhớ không lầm lời nói, tổng cộng có 8 bộ xương khô. Đại Jim, Junior phụ tử, Frederick cùng Pete bác sĩ, quấn quýt lấy nhau Bobby cùng Maxine, cùng với phi công cùng một cái khác xạ thủ, hiện tại đều không còn. Thường Uy chăm chú suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt khóa chặt ở trên tế đài. Nếu như người là lấy đi xương khô, bất luận làm sao đều sẽ lưu lại một ít manh mối. Lại bí mật cũng chạy không thoát Thường Uy con mắt. Mà nếu như không phải người làm lấy đi đây, chỉ có tòa ái đàn này. Thường Uy vòng quanh tế đàn đi rồi một vòng, quan sát tỉ mỉ lại đây, phát hiện món đồ này thật sự cũng chỉ là một khối tương đối bằng phẳng hòn đá. Bất luận hình dạng vẫn là khí tức, đều không có lạ kỳ nơi. Phảng phất phát sinh ngày hôm qua tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng Thường Uy biết, vậy tuyệt đối không phải là mộng. Ngày hôm qua tế đàn kỳ dị khí thế, ngày hôm nay tế đàn thường thường không có gì lạ, chỉ có thể giải thích món đồ này không giống bình thường. Hắn nhếch nhếch miệng, từ xoay tay từ khiếu huyệt không gian lấy ra một loa tiểu dương ngọt. Ra ra ngày hôm nay liền cho ngươi nổ một loa tiểu dương ngọt, uy lực vẫn là đáng để mong chờ. Thường Uy đưa tay một đào, ở bên dưới hòn đá móc cái động, đồng thời nhổ một loa tiểu dương ngọt qua đế, toàn bộ nhét vào, xoay người chạy đi gần 100 mét, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chờ trở về, hòn đá đã bị nổ lên trời, chia 5 xẻ 7 rải rác ở chu vi, tế đàn chỗ cũ, một cái lỗ to lung còn bốc khói. Thường Uy nhìn bị nổ hủy tế đàn, trong lòng nhưng ung dung không đứng lên. Việc này quá đơn giản có chút khó mà tin nổi. Nói là nổ tung nó, trên thực tế có điều là Thường Uy một cái thăm dò. Ngày hôm qua Junior nổ tung, uy lực kia so với ngày hôm nay này mấy cái tiểu dưa ngọt mạnh hơn nhiều. Cũng không thấy bệ đá bị thương tổn được một sợi lông. Ngày hôm nay đây, mấy cái tiểu dưa ngọt liền cho nổ chia 5 xẻ 7. Không khoa học a. Thường Uy nhìn kỹ một chút tiểu dưa ngọt nổ đi ra hố, trong hầm chẳng có cái gì cả, lại nhặt lên những người bị nổ nát hòn đá, lăn qua lộn lại, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Cuối cùng Thường Uy chỉ có thể rời đi. Muốn tới đây nghĩ tới đi, Thường Uy chỉ được ra một cái kết luận. Cái kia chính là mình hiện tại vẫn là quá yếu. Thần hồn san san, rất nhiều thứ căn bản không phát hiện được. Liên tiếp sự, bên trong xen kẽ thần bí tuyến, lại như đáy hồ hang động cái kia tế đàn như thế. Phổ thông lời giải thích, lý do, cũng không thể đưa ra giải thích. Mà này, cũng khiến Thường Uy càng thêm cảnh giác. Ngày hôm qua tựa hồ là một cái chấm dứt. Nhưng Thường Uy cho rằng, e sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Trở lại đồn cảnh sát thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều. Thu thập phần còn lại, Thường Uy cảm giác thoáng ung dung một chút. Ở văn phòng cảnh sát ngồi một lúc, không nhận được báo cảnh điện thoại, liền đi xe hướng về phòng khám bệnh mà đi. Tiện đường còn giúp trước báo cảnh một cái lão bà tìm về nàng mèo con. Đến phòng khám bệnh, Enzo, Julia cùng dâu cũng đều tỉnh rồi. Trên thực tế ở Thường Uy rời đi phòng khám bệnh sau không lâu, mấy người bọn hắn liền lục tục tỉnh lại. Dâu ở đơn độc phòng bệnh, hắn ba cái nữ thì lại ở một cái phòng bệnh. Các nàng lẫn nhau trong lúc đó giao lưu chuyện phát sinh ngày hôm qua, trong lúc tự nhiên có khóc sướt mướt, có vui mừng, cũng có phẫn nộ cùng căm hận. Khóc sướt mướt đương nhiên là Julia, chồng nàng sẽ chết ở nàng dưới mí mắt. Vui mừng tự nhiên là sở hữu người còn sống sót. Phẫn nộ cùng căm hận tự không cần phải nói, có điều người khởi xướng đều chết rồi. Phẫn nộ cùng căm hận cũng là như vậy một hồi. Thường Uy nhấc theo một túi hoa quả đẩy cửa lúc tiến vào. Ba cái nữ chính đang giao lưu liên quan với đại Jim chuyện gì? Nhìn thấy Thường Uy, ngoại trừ Julia, Angel cùng Linda đều lộ ra thần sắc cao hứng. Nàng còn hừ lạnh một tiếng. Phiết quá mặt đi, Linda nói. Pete bác sĩ chết, Julia rất khó vượt qua. Thường Uy khoát tay áo một cái. Trước tiên sờ sờ Angel cái trán, gật gật đầu, đã tốt hơn rất nhiều. Angel ừ một tiếng, ta cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Mới vừa tỉnh lại thời điểm trong bụng nóng rát, hiện tại tốt lắm rồi. Này có Thường Uy công lao ở bên trong, mấy cái người bị thương, nội phủ bị chấn thương. Nhưng Thường Uy vì bảo vệ các nàng mệnh, mỗi người đều đưa vào một đạo cương khí. Chậm rãi vuốt lên thương thế, lại nhìn một chút Linda, nàng khí sắc so với Angel đều khá hơn một chút, cho tới Julia cùng Angel gần như. Thường Uy liếc mắt, hắn cầm lấy hoa quả đến bên cạnh phòng rửa tay tắm một cái, ăn trước cái hoa quả, đưa cho Angel một cái, đưa cho Linda một cái, còn Julia thích thì ăn, không thì thôi. Ngược lại liền thả trên tủ đầu giường, muốn ăn chính mình nắm. Linda oán trách chừng Thường Uy một chút, đẩy lên nửa người trên, đem mình hoa quả đưa tới. Ngươi đến lý giải, Linda nói. Pete bác sĩ chết, ngươi thành tựu cảnh sát là có nhất định trách nhiệm. Julia rất khó vượt qua. Thường Uy nhún vai một cái, ta đương nhiên có thể lý giải, nhưng khi đó tình hình là ta một người, chú ý không tới quá nhiều. Người lợi hại như vậy, làm sao có khả năng chú ý không tới? Julia lập tức kích động lên. Biết tốt như vậy một người, tại sao, vì sao lại chết? Là mọi người sẽ chết. Thường Uy nhìn nàng, lạnh nhạt nói, ngươi không cảm thấy chồng ngươi xuất hiện ở nơi đó cũng không phải là ngẫu nhiên sao? Julia càng thêm kích động, trên mặt nổi lên từng trận màu máu. Hắn là bác sĩ, hắn liền ở ngay đây công tác. Hắn cứu rất nhiều người. Hắn không có bất lương ham mê. Ta là hắn thê tử. Ta biết, bình tĩnh, Thường Uy bình tĩnh mà nói. Ngươi một kích động, khí huyết dâng lên, thương thế lại gặp tăng thêm. Linda cùng Angel cũng liền bận bịu khuyên nàng. Trên thực tế ngươi nói không sai. Thường Uy nói, Pete hẳn là một người tốt, có điều hắn xuất hiện ở nơi đó, cũng không phải là không có nguyên nhân. Người tốt không hẳn không có khuyết điểm, hắn thiếu nợ một số lớn nợ bên ngoài. Chủ nợ là Maxine, tuy rằng khả năng có tính ngẫu nhiên chuyện ngày hôm qua cùng Maxine khiến người ta muốn trái sự trùng điệp, vì lẽ đó hắn mới sẽ bị Maxine người bắt được chỗ ấy. Nợ bên ngoài. Julia sững sờ, không thể. Thường Uy bật cười lắc đầu. Các ngươi còn chưa tới trước. Ta nghe được Pete chính miệng nói. Hắn nói hắn đặt cọc nhà xe, đã không có một phân tiền. Nếu như Maxine muốn trái, đơn giản giết hắn. Đây là chính hắn nói. Ngươi không tin tưởng có thể trở về nhà tìm xem. Lẽ ra có thể tìm tới có liên quan đặt cọc chứng minh. Julia há miệng, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Nàng không tin tưởng Pete thiếu nợ bút lớn nợ bên ngoài, còn đặt cọc nhà xe. Nhưng Thường Uy nói chắc như đinh đóng cột, rồi lại không thể không tin. Trong lòng nàng lập tức cực kỳ khó chịu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,